Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4784, Tiểu cô tử, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hằng lại cho Đường Quả ra một ý kiến. Hắn có cái học luật pháp đồng học. Hiện nay cái nghề này còn không thịnh hành. Không phải tất cả học phương diện này đều có cơm ăn. Tại Kim Hằng giới thiệu, cái này đồng học liền đến nhận lời mời. Đáng nhắc tới là, Trần Ngọc Phân còn tại trong huyện thành mua 2 tầng xem như công ty văn phòng. Vị luật sư này đồng học vừa đến, xem như là vì nơi này gia tăng chút nhân khí. Tại biết rõ Trần Ngọc Phân sầu lo thời điểm, vị này đồng học liền cho rất nhiều đề nghị, để Trần Ngọc Phân an tâm rất nhiều. Mặt khác, phía trước Kim Hằng viết thư đi tìm những bạn học kia, trong đó có 2 cái đã đáp ứng, đem trong tay công tác làm xong liền đến. Lại nói Diêu Văn Văn bên này không thể lôi kéo Diêu Huyên Huyên, trong lòng rất tức giận. Ở trong lòng đem Diêu Huyên Huyên mắng mấy trăm lần, Diêu gia ngược lại là rất động tâm, Đường gia nhà máy quá làm cho người đỏ mắt, lúc đầu bọn họ cũng muốn bao hồ cá, đáng tiếc hiện tại làm cái này quá nhiều người, cũng bao không được. Nghe Diêu Văn Văn một đầu độc, người nhà họ Diêu quyết định đem tất cả tiền tích góp lấy ra, bao quát Diêu gia tiểu đệ Diêu Tuấn tương lai cưới vợ tiền. Mặt khác, Diêu Văn Văn còn lôi kéo trong xưởng mấy cái quen thuộc người, đều là có tâm tư. Lôi kéo bọn họ cùng một chỗ làm một mình. Bởi vì Diêu Văn Văn nói đến giống như, rất khó khiến người không hiểu tâm tư. Những cái kia muốn đi người, Trần Ngọc Phân nghe Đường Quả đề nghị, cũng đều thả. Tại Diêu Văn Văn tổ chức bên dưới, những người này đem tất cả tiền tích góp lấy ra, chuẩn bị làm một vố lớn. Đường Quả biết rõ về sau, vẻn vẹn cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Nàng có thể không cảm thấy... Diêu Văn Văn làm nhà máy trang phục, làm ra hiệu may có thể có mụ nàng trong xưởng tốt. Hơn nữa bọn họ cổ đông quá nhiều, quá tạp, Diêu Văn Văn căn bản không có quản lý kinh nghiệm. Lấy nàng nhìn, có thể cuối cùng sẽ lỗ vốn đến quần lót đều không có. Diêu Văn Văn trước xin xây dựng nhà máy, cái này rất nhanh liền phê xuống dưới. Bởi vì cái này thời điểm chính là rất ủng hộ cái này. Người nào muốn lập nghiệp, chính phủ đều sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ còn hỗ trợ tuyên truyền. Chỉ hy vọng thêm một cái nhà máy, có thể kéo theo nơi đó kinh tế. Diêu Văn Văn nhìn chính mình thuận lợi như vậy, lúc ấy liền có chút phiêu. Bất quá nàng không có ngừng nghỉ, lập tức sắp xếp người đi xây nhà máy nhanh, mấy tháng liền có thể xây xong. Hiện tại nàng chênh lệch chính là thiết bị, vì đi mua làm quần áo máy móc, nàng không thể không đi chỗ rất xa nhìn hàng. Hạ gia người không giúp nàng, cái kia nàng liền tự mình đi. Hạ chỉ cái này không có tiền đồ, nàng cũng thấy rõ, đời trước đối phương căn bản chính là bị Giang Thiến nâng đỡ bùn nhão. Diêu Văn Văn tại nhìn thiết bị trong đó, mỗi lần mệt đến đầu choáng váng thời điểm, liền nhớ lại trong nhà cái kia không có tiền đồ Hạ chỉ, trong lòng oán hận không thôi. Đợi đến nàng đem máy móc mua sắm trở về, Hạ chỉ còn là bộ kia cả lơ phất phơ, chính là người nhà họ Hạ đều đối nàng lạnh nhạt. Trong nháy mắt kia, Diêu Văn Văn 10 phần hối hận làm sao sẽ lựa chọn gà cho Hạ chỉ cái này vô dụng đồ chơi. Nàng nhớ tới mình lập tức liền muốn làm nhà máy, trở thành một cái phú bà, mà Hạ gia, Hạ chỉ, cùng với một cái nhỏ vướng víu, đây không phải là gánh nặng của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ gia một phân tiền đều không ra, tương lai nàng nếu là thành công, chẳng phải là muốn phân nàng một nửa tài sản đi qua, càng nghĩ, Diêu Văn Văn liền càng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng tiền kiếm được, muốn cho những này không có lương tâm tiêu xài, nàng muốn ly hôn, nàng thế nhưng là người trùng sinh, sớm muộn muốn phát tài, phía trước chỉ là không có nghĩ rõ ràng. Hiện tại nghĩ rõ ràng, cái kia Hạ gia liền không thể xem như nàng liên lụy tồn tại, Diêu Văn Văn biện pháp là trực tiếp đến hỏi người nhà họ Hạ đòi tiền, nói chính mình làm nhà máy không đủ tiền, đều là người trong nhà, để bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít ném điểm. Hạ gia những năm này thật chịu đủ Diêu Văn Văn dày vò, mới không nguyện ý ném tiền đâu. Diêu Văn Văn nếu là an phận điểm, không có như vậy dày vò, bọn họ có thể không đem cửa hàng quyền quản lý phân cho nàng sao? Đáng tiếc, nàng chính là cái không thức thời, lòng cao hơn trời. Nàng đương nhiên biết rõ người nhà họ Hạ sẽ không đồng ý, lại đi tìm Hạ Trì. Hạ Trì tự nhiên cũng không đồng ý, Diêu Văn Văn liền bắt đầu khóc, khóc đến ủy khuất. Mắng Hạ Trì là nát ghi chép, hỗn đản, cuối cùng liền nhắc tới ly hôn. Hạ Trì cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới Diêu Văn Văn thế mà muốn ly hôn, Tại thời điểm này, hắn thế mà thở dài một hơi. Những năm này, Diêu Văn Văn đem hắn cho giày vò thảm. Việc này là lớn chuyện. Tất cả mọi người biết rõ Diêu Văn Văn cùng Hạ Gia, Hạ Chỉ cãi nhau một trận, muốn ly hôn. Cách Trương.